Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, đùa chết chính mình tiết tấu, chương 629, đùa chết chính mình tiết tấu chương thứ tư đưa lên. Ân, nguyên lai nghe người ta nói dùng não quá độ, hót hội đau nhức, bần đạo cười nhạt, hiện tại đột nhiên cảm thấy gõ chữ mã được hót đau nhức. Dĩ nhiên là thật sự, nhưng bất kể nói thế nào. Đây Ngao Viêm từ lẽ thường bên trên đến nói, nên đợi tại Tây Hải Long Cung, mà không phải như vậy cái địa phương, người này là bị lưu phóng. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nếu không thì, rất khó nói rõ tất cả những thứ này. Hơn nữa đây Ngao Viêm thái độ đối với chính mình cũng có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Thì phải là điển hình lưu thủ nhi đồng biểu hiện a. Mẫn cảm, chính mình mãnh liệt lòng tự trọng, hơn nữa một khi có nhân đối với hắn thoải mái tâm tình, cũng rất dễ dàng trở thành bằng hữu. Đương nhiên, đối mặt một cái thân dài vượt qua 100 mét long thoải mái tâm tình, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không thì, đây Ngao Viêm cho tới bây giờ cũng không thể chỉ có Vệ Tiểu Bắc một cái như vậy bằng hữu. Có lẽ là con riêng. Vệ Tiểu Bắc trong đầu ý niệm trong đầu không ngừng, nhưng rất nhanh sẽ cảm giác thấy hơi đói khát, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mấy chuỗi thịt nướng. Vệ Tiểu Bắc hướng Ngao Viêm vẫy vẫy tay, hỏi thăm đối phương có hay không muốn ăn. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là, ngày trước nhất quán tham ăn Ngao Viêm phía sau, lại lắc lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ, ngươi tự mình ăn đi. Ta hiện tại không có thể ăn, đối với đây chân long thoái hóa khi có cái gì cấm kỵ. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết rõ, nếu đối phương không có thể ăn, hắn cũng không có khuyên nhiều, đem thịt nướng đưa vào trong miệng, bổ sung tại cấp tốc hồi phục phía dưới tiêu hao thể lực cùng dinh dưỡng. Ngâm mình ở nham thạch nóng chảy bên trong, đối với thực vật tiêu hao là rất lớn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi may mắn chính mình trước đã làm nhiều lần thịt nướng đưa tại trong vòng tay. Chứa đồ, một canh giờ không đến, Vệ Tiểu Bắc ăn luôn thịt nướng cũng đủ để cho hơn 100 người ăn no nê. Nhưng tiêu hao như thế là đáng giá, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình kháng hỏa năng lực đang chậm chậm tăng lên. Bên trong, đây sau một tiếng. Vệ Tiểu Bắc bốn phía nham thạch nóng chảy sẽ không có biện pháp đối với hắn da thịt tạo thành thương tổn. Vệ Tiểu Bắc tại nham thạch nóng chảy bên trong dạo động bước chân. Hướng Ngao Viêm phương hướng đi tới một khoảng cách nhỏ, đợi cho da thịt nhận chịu không nổi thời điểm, mới vừa rồi dừng lại. Cứ như vậy, mỗi một quãng thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền cần đi tới một khoảng cách nhỏ. Để cho độ ấm rất cao nham thạch nóng chảy đến giữa thân thể của chính mình. Rèn luyện kháng hỏa năng lực, dần dần, Vệ Tiểu Bắc cùng Ngao Viêm khoảng cách liền từ phía trước 200 mét ngắn lại đến không đủ 100 mét. Ngao Viêm lúc này nói chuyện tần suất cũng hạ thấp không ít. Thoái hóa thống khổ, đối với Ngao Viêm mà nói, là một cái không nhỏ gánh nặng. Ngao Viêm ngẫu nhiên phát ra thanh âm bên trong đều có vẻ run rẩy âm ni tại khoảng cách này lên. Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến Ngao Viêm trên người long lân có chút phai màu. Cùng với trước so sánh với, có vẻ vô cùng cũ kỹ. Đột nhiên, một chiếc vảy rồng từ trên người Ngao Viêm mất mới hạ xuống. Đây long lân nện ở nham thạch nóng chảy bên trong, nhất thời hóa thành một ánh lửa. Nhanh chóng dung nhập nham thạch nóng chảy bên trong. Vào giờ khắc này, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được nham thạch nóng chảy độ ấm chợt lên cao một đoạn. Như vậy một chút, đã đem Vệ Tiểu Bắc cơ nhục nóng chín hơn phân nửa. Sợ tới mức hắn vội vàng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra thứ cấp thanh xuân nước suối uống vào. Trái ngược nhau vô những người khác mà nói. Vệ Tiểu Bắc dùng cùng thứ cấp thanh xuân nước suối cố nhiên cũng sẽ lưu lại một ít ám thương. Nhưng bởi vì trong kinh mạch nội khí không ngừng vận chuyển. Những thứ này ám thương cũng tùy thời gian từ từ tiêu tán. Hơn nữa, liền tăng cường tốc độ khôi phục hiệu quả mà nói. Đơn thuần thứ cấp thanh xuân nước suối không thể nghi ngờ phải mạnh hơn không ít. Một lúc sau, nham thạch nóng chảy độ ấm phương mới bắt đầu hạ xuống. Thứ tốt, nuốt nước miếng thanh âm truyền tới. Là Ngao Viêmani, người này lúc này đang thẳng tắp nhìn chăm chú vệ tiểu bắc tay trái. Đó là vòng tay chứa đồ. Ngươi hoặc là, cái này có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, vệ tiểu bắc chứng kiến Ngao Viêm Long Lân rơi xuống chỗ. Da thịt cực kỳ mềm mại, thậm chí còn bởi vì Long Lân rơi xuống, bị xé rách một mảng lớn, trong đó không ngừng thấm ra máu tươi. Đối với có lân phiến sinh vật mà nói, lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lột lân nỗi đau, nếu đồ chơi này, ngươi có nhiều liền cho ta một chút, chờ ta thoái hóa chi hậu lại dùng. Nhưng thật ra chỉ sợ sẽ có đại phiền toái đến nhà, Ngao Viêm ngẩn người. Theo sau lắc lắc đầu, dùng thanh âm trầm thấp nói, đại phiền toái đến nhà, vệ tiểu bắc cũng tương tự ngẩn người. Không khỏi nghĩ đến sử dụng khẽ nhúc nhích càn khôn thời điểm. Chỗ đã thấy thiểm điện, không phải là cái gọi là thiên kiếp chứ. Sinh tại tin tức này đại bạo tạc thời đại, chỗ tốt liền ở ngay đây. Mặc kệ gặp được sự tình gì, đều có thể hiểu được một ít. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc đem một cái bình từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Đây là vệ tiểu bắc tại võ quán luyện khí thời điểm luyện chế. Chuẩn bị đem ra chế tạo nước tương, hết mức hiện tại đi vừa lúc đem ra trang phục thứ cấp thanh xuân nước suối. Không do dự chút nào, vệ tiểu bắc liền đem trong vòng tay chứa đồ thứ cấp thanh xuân nước suối lấy ra 3000 hào thăng. Để vào trong bình, tiếp cận đây Ngao Viêm hình thể quá lớn, mặc dù là toàn bộ thứ cấp thanh xuân nước suối, cũng là 3616 hào thăng. Cũng chính là 3 cái chén nước nhiều hơn chút, vệ tiểu bắc lo lắng những thứ này không đủ Ngao Viêm sử dụng. Liền đem thế giới thụ nhựa, mặc kệ là lương chờ, hay là hạng yếu hết thảy thả vào, thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa bình thường 3000 hào thăng. Thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa tinh phẩm 1000 hào thăng. Thế giới thụ lương chờ thụ nhựa tinh phẩm 650 hào thăng. Khuynh này toàn bộ, nếu không phải suy nghĩ cần cho thân nhân mình lưu lại một chút thứ cấp thanh xuân nước suối lời nói. Vệ tiểu bắc ngay cả thứ cấp thanh xuân nước suối đều bỏ vào. Theo sau, vệ tiểu bắc liền tiếp đón Ngao Viêm một tiếng, đem cái bình cho bắn tới. Ngao Viêm đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, làm cái bình phi đến thời điểm, đầu lưỡi nhô ra nhẹ nhàng vòng một chút, liền đem cái bình tiếp được. Sau đó liền ngậm tại vào trong miệng, đối với Ngao Viêm mà nói, phóng đồ vật chỗ an toàn nhất chính là trong miệng, nếu dùng vuốt rồng bắt lấy lời nói, không chừng liền có thể cho đánh nát. Ngao Viêm cũng không nói gì thêm cảm tạ lời nói, nhìn vệ tiểu bắc liếc mắt, trong ánh mắt mang cảm kích, theo sau, vệ tiểu bắc liền không có công phu đi để ý tới Ngao Viêm Money, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này lại một chiếc vảy rồng rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, khiến cho nham thạch nóng chảy độ ấm lần thứ hai lên cao. Điểm chết người chính là, đây một chiếc vảy rồng hạ xuống chi hậu, tiếp theo lại một chiếc vảy rồng rơi xuống. Được, vệ tiểu bắc biết, đây Long Lân rơi xuống cũng không phải là Ngao Viêm mình có thể khống chế. Hết mức chính mình vận khí thật là có chút, cái monster hai chiếc vảy rồng một trước một sau rơi xuống. Tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong, khiến cho nham thạch nóng chảy trực tiếp sôi vọt lên. Trong giây lát này, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình dường như lọt vào nham thạch nóng chảy bên trong. Được rồi, cái này so sánh nghe vào có chút không đúng, nhưng vệ tiểu bắc cảm giác đích xác như thế. Trước cũng không có loại cảm giác này, nhiều nhất cũng chính là bị hỏa thiêu mà thôi. Hiện tại mới là chân chính cảm nhận được nham thạch nóng chảy cực nóng. Được rồi, như vậy cũng tốt, giống như trong chớp mắt có phản ứng dây chuyền giống như vậy. Đùng đùng đùng, lại là tam chiếc vảy rồng rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong. Lúc này nham thạch nóng chảy phía trên thậm chí còn dâng lên màu đỏ rực sương mù. Đây là nham thạch nóng chảy đạt tới cái nào đó độ ấm chi hậu. Nham thạch nóng chảy khí hóa đặc thù, một người bình thường rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong sau khi hội xảy ra chuyện gì? Đối với Vệ Tiểu Bắc trên người một vừa phát sinh, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ánh mắt bị thiêu hủy, cánh tay cảm giác đau biến mất, đây là cánh tay cơ nhục thậm chí còn thần kinh đều hóa thành cho tàn nguyên do. Hai chân, ngực, xương cốt, tại ngắn ngủn hơn chục giây trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc hơn phân nửa thân thể liền đều thiêu thành cho tàn. Bao gồm xương cốt, cuối cùng chỉ còn lại có đầu lâu phiêu phù ở nham thạch nóng chảy phía trên. Tại đây ngắn ngủn chừng 10 giây trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền làm một việc, bản đột như kỳ lai một loại cảm giác, đem trong vòng tay chứa đồ một mai hạt châu lấy ra, ngậm tại vào trong miệng. Đương nhiên, vòng tay chứa đồ cũng bị ngậm tại vào trong miệng, Vệ Tiểu Bắc lo lắng vòng tay chứa đồ nếu rớt lời nói, liền phiền toái, theo hạt châu này cửa vào, đầu lâu bảo vệ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có chút trợn tròn mắt, chính mình tuy nói tựa đầu đầu bảo vệ, nhưng không có thân thể cái khác bộ vị, mình coi như có thể gãy chi trọng sinh, chỉ sợ cũng kiên trì không được lâu như vậy thời gian. Tư cấp thanh xuân nước suối, đừng nói giỡn, cho dù có nhiều hơn nữa thứ cấp thanh xuân nước suối cũng không thể nào đem tốc độ khôi phục tăng cường đến đủ để cùng loại này nham thạch nóng chảy đối kháng nông nỗi. Huống chi kia rất mạnh nham thạch nóng chảy vẫn còn đang chậm rãi xâm nhập bên trong. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình phải chết nhất định song song, không hiểu ở giữa nghe được Ngao Viêm kinh ngạc kêu một tiếng cái gì. Theo sau liền giống lên, tiếp được cái gì, hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc liền còn lại cái đầu lâu. Nhưng cảm ứng mạch động cùng điện từ trường vẫn còn, tuy nói bị yếu đi rất nhiều. Nhưng ở này đôi trọng cảm ứng phía dưới, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cái đồ vật đang hướng chính mình bay tới. Vệ Tiểu Bắc không có tay chân, theo bản năng liền há hốc miệng ra, phốc, một đoàn chất lỏng trùng vào trong miệng, Vệ Tiểu Bắc vội vàng ngậm miệng, cao tốc vận hành chất lỏng trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc răng nanh đều trùng đứt hơn phân nửa. Song song chất lỏng này độ ấm cực cao. Trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc đầu lưỡi, khoang miệng dính màng đều thiêu hủy, hắn cũng là cảm nhận được một trận cực nóng đâm nhói. Còn lại vị đạo trưởng nào đó đều không có cảm nhận được. Cho nên đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, tư vị này có chịu khổ sở, nhưng Vệ Tiểu Bắc hay là nhanh ngậm chặt miệng lại ba. Không có mở ra chút, đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bác nhất bác, hy vọng Ngao Viêm là dựa vào bài bản, nếu không thì, chính mình liền hoàn toàn xong đời. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cho là mình cũng bị nội ngoại giáp công hoàn toàn thiêu chết thời điểm. Ngậm trong miệng hạt châu tiếp xúc được kia Ngao Viêm phun bắn tới chất lỏng. Trong nháy mắt, hạt châu liền bắt đầu nóng lên lên. Nhưng loại này nhiệt lực cùng nham thạch nóng chảy cực nóng cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác có bản chất khác nhau, nhiệt lực nơi đi qua, thống khổ đều tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khôi phục trong cổ họng chi giác. Một cỗ mùi máu tươi lập tức liền truyền vào trong đầu óc. Là huyết, theo sau, ánh mắt cũng cấp tốc phục hồi như cũ, khiến cho Vệ Tiểu Bắc gặp lại quang minh. Trong hạt châu không ngừng truyền ra nhiệt lực, đầu lâu bị bỏng ra thịt khôi phục. Bị nham thạch nóng chảy thiêu hủy còn lại kia một chút xương cổ chỗ truyền đến từng tia ốm. Cảm giác, theo sau, Vệ Tiểu Bắc kinh hãi cảm thấy, xương cổ không ngừng xuống phía dưới sinh trưởng, mà tại trong quá trình này, tiếp xúc đến nham thạch nóng chảy rất nhanh lạnh đi, ngừng kết trở thành núi lửa nha môn sơ. Nói cách khác, đây nham thạch nóng chảy bên trong ẩn chứa nhiệt lượng bị thân thể của mình đều hấp thu. Theo sau chuyển hóa thành thân thể sinh trưởng cần thiết dinh dưỡng cùng năng lượng. Theo xương sống lần nữa sinh trưởng xong, lấy xương sống làm trung tâm, xương sườn, xương cánh tay, xương đùi vân, vân xương cốt từng chút, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ không ngừng mọc ra. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm.